tối cường thần thoại đế hoàng, chương 725, Chân Vũ Đại Đế, góc truyện audio.com, Trương Tam Phong là người sáng lập Võ Đăng, đặt ở thế giới tu tiên tuyệt đối là phàm nhân. Nhưng Chân Vũ Đại Đế liền không giống vậy, mà là chân thần. Chân Vũ Đại Đế tên đầy đủ là Chân Vũ Đãng Ma Đại Đế, là thần chấn giữ phương Bắc trong thần thoại truyền thuyết Hoa Hạ, cũng là Ngọc Kinh tôn thần bên trong đạo giáo, vô số điển tịch ca tụng hắn, tại dân gian cũng được bách tính hương hỏa đầy đủ. Đồng thời hắn cũng là một trong tứ ngự thiên đế bộ hạ trọng yếu của Câu Trần Đại Đế, tồn tại rất nhiêu phê. Tứ ngự thiên đế là tên gọi ám chỉ Ngọc Hoàng Đại Đế, Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Đại Đế, Câu Trần Đại Đế cùng Hậu Thổ Nương Nương. Tại bên trong đạo giáo, tứ ngự địa vị gần với tam thanh nhất. Vậy thì triệu hoán hắn, giữ nguyên trí nhớ kiếp trước. Tần Quân cố nén hưng phấn trong lòng thúc giục nói. Dương Tiễn, Bạch Trạch bọn người nhìn chăm chú phía trước cho nên không có chú ý tới đến biểu lộ biến hóa của hắn. Truyền thuyết Chân Vũ Đại Đế có rất nhiều, mà truyền thuyết dân gian nói Trương Tam Phong từng mơ thấy Chân Vũ Đại Đế tới truyền thụ võ nghệ, cho nên hệ thống liền lựa chọn sử dụng đoạn truyền thuyết này. Ai bảo chủ ký sinh thường thường phàn nàn triệu hoán đến cường giả nhân tộc quá ít. Hệ thống giới thiệu nói. Tần Quân giật mình, vội vàng để hệ thống đem bảng thuộc tính của Trương Tam Phong điều ra. Trương Tam Phong, đến từ truyền thuyết dân gian, thân phận, Chân Vũ Đại Đế, Tu Vi, Đại La Kim Tiên Cảnh Viên Mãn, Công Pháp, Chân Vũ Đãng Ma Công, Pháp Bảo, Huyền Quy Thuẫn, Võ Xà Kiếm, Thần Thông, Ngự Thiên Thần Kiếm, Chân Vũ Đãng Ma, Độ Trung Thành, 85, mắc chỉ số 100, Đại La Kim Tiên Cảnh Viên Mãn. Tần Quân hài lòng cười một tiếng, nếu là đem hắn khôi phục thần ma đỉnh phong, khẳng định sẽ mạnh hơn, Chân Vũ Đại Đế nghiêu thiên ngôn vạn ngữ nói không hết. Nghĩ xong, Tần Quân tâm tình liền thư sướng. Hắn hiện tại có hai lần thần ma đỉnh phong, nên đưa cho ai sử dụng đây? Bạch Trạch là sĩ tín độ trung thành vẫn chưa mắc chỉ số, Tần Quân không dám dùng, bởi vì có vết xe đổ hậu nghệ, hắn cũng không dám cho khoa phụ sử dụng. Vạn nhất hai tôn đại vu từ đầu óc này chạy đi thì làm sao bây giờ? Nếu không cẩn thận triệu hoán đến tổ vu chạy đến, đăng cao nhất hô, thì hai vị ngốc đại cá tử này khẳng định sẽ đi tìm nơi nương tựa. Tần Quân không thể không nghĩ sâu tính kỹ, ai, hạnh phúc phiền não a. Thần ma đỉnh phong rất chân quý, thậm chí không kém hơn triệu hoán thần ma, nếu để cho bộ hạ trước kia sử dụng, sẽ quá thua thiệt. Tần Quân càng nghĩ càng nhức cả trứng. Cùng lúc đó, tin tức Nhan Vương Thành xuất hiện cấp tốc truyền vào trong tai yêu tổ. Cái gì, một tòa cự thành cổ đồng chính là đang bay tới nơi này sao? Yêu tổ trừng to mắt phảng phất như nghe lầm. Hắn trong nháy mắt liền liên tưởng đến Nhan Vương Thành, nghe nói Nhan Vương Thành tại sau khi yêu hoàng cùng U Vương rời đi liền nhanh chóng chui xuống lòng đất, không nghĩ tới vậy mà đi tới yêu khư. Một giây sau, trong mắt của hắn liền toát ra ham mê nữ sắc. Đại chiến hai ngày trước để hắn tổn thất nặng nề, lần này nếu như đoạt được Nhan Vương Thành, nói không chừng sẽ để cho hắn thực lực đại chứng, dù sao đây cũng chính là thần mộ. Triệu tập các lộ yêu vương, chuẩn bị ngăn cản tòa cự thành kia. Yêu tổ hưng phấn nói, thật tình không biết hắn đây là đang tìm đường chết. Vâng, tiểu yêu truyền tin, góc truyện audio.com, vội vàng đáp lại một tiếng, sau đó liền quay người rời đi. Bên trên Nhan Vương Thành, hậu nghệ đang loay hoay xạ nhật thần cung, những người còn lại cũng xếp bằng ở trong lâu vũ khác biệt tu luyện, từ vị trí của bọn hắn, có thể nhìn thấy đường chân trời, tùy thời ứng đối biến cố. Tần Quân cũng đang tu luyện Đại Chu Thiên Trường, không thể không nói, hắn thao túng Nhan Vương Thành 10 phần nhẹ nhõm, chỉ cần tâm thần hạ một cái ý niệm trong đầu Nhan Vương Thành liền có thể hoàn thành, không hao tâm tốn sức chút nào. Quái vật a, Cơ Vĩnh Sinh tại trong đầu Tần Quân chua chua nói. U Vương Thành bị ngươi đoạt được, Đại Tần Thiên Đình thực lực sẽ lại tăng vọt, mà tu vị của ngươi lại bởi vì cơ duyên mà nhanh chóng đột phá, Đại Chu Thiên Trường cũng tiến triển thần tốc, không thể không nói, ngay cả ta đều có chút ghen ghét ngươi. Tần Quân nghe được rất hài lòng, trong lòng trấn an nói. Ha ha ha, chờ đi chậm ngày sau sẽ giúp ngươi báo thù, chiếu theo xu thế phát triển lúc này của ngươi thì thần tiên sớm muộn gì cũng sẽ bị ngươi dẫm tại dưới chân. Cơ Vĩnh Sinh tràn đầy tự tin nói, phảng phất như đang nói chính mình. Hắn đã lười đi nghi hoặc Tần Quân vì sao lại có khả năng hấp dẫn nhiều cường giả tìm nơi nương tựa như vậy, dù sao có thể mạnh lên là được. Cơ Vĩnh Sinh nhìn ra được nhóm thần ma đối với Tần Quân là chân tâm thực ý nghe theo mệnh lệnh của hắn, mà không phải là ứng phó. Trẫm thật hoài nghi, ngươi sẽ không phải là kiếp trước trẫm chứ? Tần Quân trong lòng trêu chọc nói. Hắn hoài nghi Cơ Vĩnh Sinh là một cái hồn phách kiếp trước của hắn. Cơ Vĩnh Sinh lại là không có trả lời, để Tần Quân cảm giác không thú vị. Luôn luôn che giấu, còn thánh đỉnh chiến thần cái gì, không đủ đại khí. Ngay tại thời điểm Tần Quân trong lòng mỉa mai thì Bạch Trạch âm thanh bỗng nhiên truyền đến. bệ hạ, phía trước chính là cung điện của yêu tổ. Tần Quân nghe xong, lúc này liền lách mình đi đến bên cạnh Bạch Trạch. Phóng tầm mắt nhìn tới, chân trời đã bị hắc vân bao trùm, yêu khí trùng thiên, để cho người ta sợ hãi. Những người còn lại thì nhao nhao tụ tập mà đến, bao quát cả Lục Nhĩ Mi Hầu ở bên trong, đám binh sĩ đế vệ quân thì không phát huy được tác dụng cho nên bị an bài trấn thủ các phương vị bên trong Nhan Vương Thành. Bệ hạ, để cho ta tiên phong đi. Dương Tiễn chủ động xin đi giết giặc. Tần Quân mắt trợn trắng, ngươi cùng yêu tổ chênh lệch lớn như vậy, còn muốn đi lên chịu chết sao? Hậu Nghệ khẽ cười nói, vẫn là ta tới đi, một tiễn là đủ. Bá khí, trong lòng mọi người cảm thán, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là ánh mắt phức tạp nhìn qua Hậu Nghệ. Dương Tiễn có chút khó chịu bĩu môi, trong lòng thề nhất định phải siêu việt Hậu Nghệ. Nét mặt của hắn rơi vào trong mắt Tần Quân, để Tần Quân cảm thấy buồn cười, đồng thời âm thầm suy nghĩ. Có nên giúp Dương Tiễn một thanh hay không? Trong Nhan Vương Thành thế nhưng là cất giấu vô số bảo vật, nói không chừng sẽ có thứ có thể trợ giúp Dương Tiễn. Nói thật, bên trong chư tướng, Tần Quân yêu ái nhất chính là Hồng Hải Nhi, Dương Tiễn, Lý Nguyên Bá cùng Viên Hồng, bởi vì không có bọn hắn, Tần Quân liền không có ngày hôm nay, những lần đồng sinh cộng tử kia, hắn một mực đều nhớ ở trong lòng, đương nhiên còn có những thần ma còn lại, nhưng hắn đối với Dương Tiễn bốn người cảm tình vẫn là lớn nhất. Tốt, đều không cần tranh giành, các ngươi đều không được xuất thủ. Tần, góc truyện audio.com, Quân khoát tay cười nói, để chúng nhân không khỏi nhìn về phía hắn. Chỉ gặp hắn cười thần bí, một giây sau hai tiếng gầm gừ liền vang lên, để mọi người sắc mặt kịch biến. Hư không lang ma, bọn hắn còn không kịp phản ứng, đường phố sau lưng bỗng nhiên bị quái vật khổng lồ đánh vỡ, cuồng phong bí mật mang theo đá vụn tứ ngược cả tòa thành, bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hai tôn hư không lang ma cao trăm trượng đang lơ lửng ở giữa không trung, khí tức bạo lệ để cho người ta sợ hãi, thân hình bọn nó giống như ma thần càng làm cho người ta mồ hôi lạnh lâm ly. Hai tôn hư không lang ma hình thể bắt đầu cấp tốc biến lớn. Tần Quân nhếch miệng lên, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể điều khiển hư không lang ma hiện thân, đối phó phân thân yêu tổ, hai tôn hư không lang ma liền đủ. Tương đương với hai tôn cường giả đại la chí tiên cảnh sơ kỳ. Quái vật, Lục Nhĩ Mi Hầu thân hình run rẩy, ác mộng hai ngày trước để hắn cảm giác sợ hãi lần nữa giống như thủy triều nổi lên trong lòng. Các ngươi đều đừng hiện thân, ngăn chặn khí tức của mình, lần này thảo phạt yêu tổ chúng ta không thể bại lộ thân phận. Tần Quân nhắc nhở, diệt phân thân yêu tổ, hắn dự định sẽ thu phục toàn bộ yêu khư, sau đó sáng lập Nhan Vương Điện, quảng thu môn đồ, hoành phách nhất phương. Mọi người xung quanh nghe xong, liền vội vàng thu liễm khí tức. Cùng lúc đó, cung điện của yêu tổ đã xuất hiện ở cuối đường chân trời, rừng núi hoang vắng, quần sơn vờn quanh, phía dưới thiên địa tối tăm tựa như một tòa quỷ bảo cự đại, dày đặc vô cùng. Canh tư, đặc biệt thanh minh, cuối cùng vẫn có ít người oán trách tại sao không triệu hoán thêm một số cường giả nhân tộc mà toàn là yêu tộc, ta cũng rất bất đắc dĩ a, trong thần thoại cường giả nhân tộc nổi danh, hoặc là rất mạnh, hoặc là diễn viên quần chúng, ngươi để cho ta làm sao bây giờ, còn có một số nói nhân vật lịch sử được thần hóa, ta cái này không phải là vì thỏa mãn nhóm người phía trước này sao? Huống hồ ta mỗi lần thần hóa, đều viết ra ghi chép tương quan, không phải ta nói bậy nha, hào kiệt mỗi cái thời đại sau khi chết khẳng định cũng không bình thường. Mặt khác, truyền thuyết chân vũ đại đế có rất nhiều, thần ma còn lại cũng thế, có lẽ các ngươi hiểu rõ phiên bản không giống nhau, nhưng ta không có khả năng toàn bộ viết ra, đừng mù quáng trách cứ nha. Cách chương.